Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1065, chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Húc Đông nhìn thấy Diệp Ninh, mắt lập tức đỏ lên. Diệp Ninh không ngờ đến cả anh ấy cũng chạy đến. Anh Giang, anh đến rồi à? Giọng của Giang Húc Đông có hơi nghẹt ngào nói. Xin lỗi, anh đếm chậm rồi. Diệp Ninh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh anh ấy đau buồn như thế. Chủ động an ủi, anh Giang, anh đừng buồn, vết thương của tôi nhìn nặng vậy thôi. Thật ra không có sao cả. Giang Húc Đông nghe cô nói thế thì lại càng thêm đau lòng. Đã bị thương đến nước này rồi, vậy mà cô còn nói là không có sao à? Ngô Hàm Nhu đứng bên cạnh Giang Húc Đông, cũng không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ bị thương nặng như thế. Diệp Ninh, anh trai tôi vừa mới biết được tin cô bị thương là lập tức chạy đến đây ngay đó. Cô ta chủ động giải thích thay cho Giang Húc Đông. Diệp Ninh ra vẻ nhẹ nhàng nói, nếu mấy ngày trước mà anh Giang đến thì có lẽ tôi cũng không gặp được mọi người đâu. Giang Húc Đông cố gắng chịu đựng cảm xúc chua xót trong lòng xuống. Chỉ có thể nhìn thấy đùi cô bó thạch cao, cánh tay còn quấn băng vải, trên người còn có vết thương khác hay không thì anh ấy cũng không nhìn thấy. Bác sĩ nói thế nào? Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Vừa lúc trong khoảng thời gian này tôi thấy rất mệt, có thể nương cơ hội này để nghỉ ngơi luôn. Từ đầu đến giờ, tất cả những gì Diệp Ninh biểu hiện ra ngoài đều là không muốn làm anh ấy quá đau buồn. Giang Húc Đông dặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Sau đó nhìn về phía Diệp Đống đang đứng ở bên cạnh. Diệp Ninh thuận thế giới thiệu, đây là em trai của tôi. Diệp Đống, Tiểu Đống, đây là anh Giang. Diệp Đống đang rất tò mò với thân phận của Giang Húc Đông. Rất lễ phép mà chào. Anh Giang, từ sau khi Giang Húc Đông đi vào, cậu vẫn luôn quan sát. Người đàn ông này chắc chắn có ý đồ với chị của cậu. Nhưng mà đáng tiếc lại là một người thọt. Đương nhiên cho dù không bị thọt thì anh ấy cũng không có quá nhiều hy vọng. Tiểu Đống, mấy ngày nay cậu phải vất vả nhiều rồi. Giang Húc Đông cũng đang quan sát Diệp Đống. Gương mặt của hai chị em bọn họ có chút giống nhau. Không vất vả, chăm sóc chị ấy là bổn phận của tôi mà. Diệp Đống tùy tiện trả lời. Giang Húc Đông thu ánh mắt lại, giọng điệu nghiêm túc hỏi, tình hình hiện tại của Cố Phong như thế nào? Vẻ nhẹ nhàng trên mặt Diệp Ninh bị sự lo lắng thay thế. Tôi còn chưa gặp được anh ấy. Tâm trạng của Giang Húc Đông cũng rất nặng nề. Anh ấy đã nghe Giang Phong Lâm nói rồi. Cố Phong vì cứu cô, một mình phạm hiểm, cuối cùng bị vụ nổ của quả B.O.M kia lan đến. Cát nhân tự có thiên tướng, Cố Phong chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Anh ấy biết rõ, nếu Cố Phong xảy ra chuyện, chỉ e là cả đời này Diệp Ninh đều sẽ sống trong nỗi đau đớn này. Diệp Ninh hy vọng Cố Phong có thể thoát ly nguy hiểm hơn bất cứ người nào khác. Thời gian thăm bệnh không thể quá dài, cho nên trước khi rời đi, Giang Húc Đông đã nói rõ với Diệp Ninh. Anh ấy sẽ ở bên ngoài bệnh viện, có việc gì thì có thể liên lạc với anh ấy bất cứ lúc nào. Diệp Ninh vốn dĩ định khuyên anh ấy đi về, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại vẫn nuốt ngược trở vào. Cho dù cô có nói thì anh ấy cũng sẽ không nghe. Diệp Đống đưa ba người ra khỏi phòng bệnh, vài phút sau mới đi về. Chị, anh Giang kia là ai thế? Bạn của chị, vậy chắc là bạn thân lắm đúng không? Chân cẳng đi lại khó khăn mà vẫn cứ cố ý chạy đến. Diệp Đống thử hỏi, Diệp Ninh nhìn cậu, em muốn nói cái gì? Diệp Đống cào đầu nói, quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu được chị mà. Em cảm thấy mấy người này đều có ý đồ xấu xa với chị. Chị đừng có tiếp xúc với bọn họ quá nhiều. Mấy người mà cậu nói là chỉ Mục Văn Hạo hôm trước và Giang Húc Đông hôm nay đến thăm, lại còn dùng đến từ ý đồ xấu xa, muốn chen chân vào hôn nhân của người khác, chẳng phải là có ý đồ xấu xa sao? Hơn nữa cậu cũng đã nhận ra, Diệp Ninh khi đối mặt với Giang Húc Đông thì hơi khác với khi đối mặt người khác. Cho nên cậu mới cố ý nhắc nhở, TBCCU nhất định phải thay anh rể bảo vệ cuộc hôn nhân này. Cách chương.